Cửu vực kiếm đế, chương 2741, lựa chọn địa chỉ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta bây giờ danh hào vì tuyệt kiếm vu đế. Cái này một quả ngọc phù, có thể chứng minh thân phận của ngươi. Cho dù là bạch tổ, vậy sẽ không ra tay với ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên mở miệng nói. Tuyệt kiếm vu đế. Copy nội dung từ truyện 88. Côn Bằng sững sờ, lập tức không thể tin nói ra. Chủ nhân liền là tuyệt kiếm vu đế. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như nói gần nhất Bắc Cảnh phát sinh lớn nhất đại sự, nhưng chính là tuyệt kiếm vu đế cùng Thiên Khư kiếm đế một trận chiến. Một trận chiến này đặt vững tuyệt kiếm vu đế uy danh. Có thể nói tuyệt kiếm vu đế được xưng tụng là gần nhất thanh danh vượng nhất phong vân nhân vật. Nhưng là đối với tuyệt kiếm vu đế đến tột cùng là ai sự tình, cũng chỉ có cổ vực bên trong người rõ ràng. Tuyệt kiếm vu đế liền là Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Mà tại cổ vực bên ngoài, Bắc Cảnh bên trong, biết người còn không tính nhiều. Liền xem như Côn Bằng, cũng chỉ là nghe nói qua tuyệt kiếm vu đế thanh danh. Lại không nghĩ tới tuyệt kiếm vu đế liền là Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Chủ nhân ngài đã thành tựu vu đế. Côn Bằng có chút không thể tin nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhìn thấy Sở Phong Miên thời điểm, Sở Phong Miên thậm chí còn chỉ là tiên thánh cảnh giới. Cho tới bây giờ, vậy bất quá chỉ là quá khứ thời gian 2 năm, Sở Phong Miên liền thành liền vu đế. Cho dù là thời đại hoang cổ bên trong, cái kia chút tuân theo thiên địa khí vận đản sinh ra thiên tài cường giả, đều không có như thế nghịch thiên tư chất a. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết mong muốn trùng kích tiên đế chi đạo, chỗ yêu cầu thời gian đều là đến trăm vạn năm tới nhớ, thậm chí hao phí trọn vẹn ngàn vạn năm thời gian đều không hiếm lạ. Hiện tại Sở Phong Miên chỉ là hao phí thời gian 2 năm, liền từ tiên thánh cảnh giới nhảy lên thành tựu vu đế. Copy nội dung từ truyện 88. Còn không có, ta còn không có ngưng tụ ra tiểu thiên thế giới đến, không tính là chân chính vô địch. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với Côn Bằng hắn cũng không cần giấu giếm cái gì. Côn Bằng bị Sở Phong Miên thế nhưng là gieo xuống chư thiên sinh tử ấn, không có khả năng tồn tại phản bội khả năng. Hắn vậy không lo lắng tiết lộ thân phận. Với lại dù là chuyện này tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như một tên tiên tôn vu vương có được cái này có thể đem một vị tiên đế bức lui thực lực, cái kia cơ hồ căn bản không người dám tin. Tại cơ hồ phần lớn người trong lòng, tiên đế vẫn là cao cao tại thượng, có thể xưng vô địch tồn tại. Tiên đế phía dưới đều là sâu kiến. Một tên sâu kiến mong muốn bức lui tiên đế, căn bản là không thể nào. Copy nội dung từ truyện 88. Còn không có ngưng tụ tiểu thiên thế giới. Côn Bằng nghe nói như thế, trong ánh mắt vẻ kinh hãi càng sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên còn không có ngưng tụ tiểu thiên thế giới, đây cũng là mang ý nghĩa Sở Phong Miên y nguyên vẫn là tiên tôn vu vương cảnh giới. Lấy tiên tôn vu vương cảnh giới, lại có thể bức lui Thiên Khư kiếm đế, thậm chí là làm cho Thiên Khư kiếm đế ngay cả tiểu thiên thế giới đều giáng lâm, mới miễn cưỡng toàn thân trở ra. Đây quả thực là muốn so lên Sở Phong Miên hiện tại đã thành tựu tiên đế, còn muốn làm cho người chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên còn không phải một tên chân chính vu đế, liền có thực lực như thế. Cái kia tương lai Sở Phong Miên ngưng tụ ra tiểu thiên thế giới, trở thành chân chính vu đế, thật là kinh khủng bực nào. Côn Bằng đều có chút không dám tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ tới đây, Côn Bằng nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt càng thêm cung kính. Nếu như nói ngay từ đầu hắn thần phục với Sở Phong Miên, vẫn là bị quản chế tại Chư Thiên Sinh Tử Ấn hạn chế lời nói. Hiện tại Côn Bằng đã là hạ quyết tâm muốn thần phục với Sở Phong Miên. Người trong khoảng thời gian này cũng làm không sai. Cái này chút tinh huyết, ta không cần dùng, toàn bộ cho ngươi. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, khoảng cách trùng kích tiên đế cấp độ, cũng không xa. Ta trước hết giúp ngươi một tay a. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn về phía Côn Bằng, đột nhiên xuất thủ, đột nhiên một chưởng đánh vào đến Côn Bằng trong thân thể. Thôn thiên bí thuật tại Côn Bằng trong thân thể vận chuyển. Một cỗ thôn thiên chi lực, tại rèn luyện cái này Côn Bằng thân thể. Côn Bằng cũng biết Sở Phong Miên đây là đang giúp hắn. Không chút nào phản kháng. Mặc cho thôn thiên chi lực rèn luyện cái này hắn thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Tại thôn thiên chi lực rèn luyện phía dưới, Côn Bằng thân thể đều đang phát sinh lấy biến hóa. Tất cả tạp chất đều bị thôn thiên chi lực đưa ra. Hắn lực lượng cũng bắt đầu thuế biến. Biến thuần túy bắt đầu. Thôn thiên thú chính là hoang thú nhất tộc tiên tổ. Tất cả hoang thú đều là thôn thiên thú hậu đại. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên lấy thôn thiên chi lực trợ giúp Côn Bằng thuế biến, có thể nói là thích hợp nhất Côn Bằng lực lượng. Chỉ gặp Côn Bằng lực lượng dần dần thuế biến, cuối cùng biến hoàn mỹ thuần túy bắt đầu. Sở Phong Miên lần này xuất thủ trực tiếp trợ giúp Côn Bằng ngưng luyện lực lượng đạt tới thuần túy. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là trùng kích tiên đế cảnh giới thời điểm đều phải một bước. Chỉ là vẻn vẹn một bước này, liền khốn trụ không biết bao nhiêu tiên tôn cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên xuất thủ tương trợ, trực tiếp là trợ giúp Côn Bằng vượt qua một bước này. Sở Phong Miên từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Côn Bằng thần phục về sau liền một mực ngoan ngoãn nghe lời làm việc. Sở Phong Miên vậy sẽ không bạc đãi hắn. Lấy thôn thiên chi lực trực tiếp trợ giúp Côn Bằng ngưng luyện lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù Côn Bằng lực lượng bản thân liền cực kỳ thuần túy, nhưng lúc này đây xuất thủ cũng coi là trợ giúp Côn Bằng hẹn mấy ngàn năm khổ tu thời gian. Hắn lực lượng đã vô cùng thuần túy, chỉ cần tại lĩnh hội một đạo thập đại cơ sở pháp tắc, liền có thể ngưng luyện tiểu thiên thế giới, chính là trùng kích tiên đế cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là trợ giúp Côn Bằng đến một bước này. Tiếp xuống Côn Bằng mong muốn trùng kích tiên đế cảnh giới cần phải làm, liền muốn đi lĩnh hội thập đại cơ sở pháp tắc. Đây cũng không phải là ngoại lực có thể giúp, trừ phi là đạt được giống như là thời chi tinh như vậy nghịch thiên bảo vật. Không phải lĩnh hội pháp tắc, chỉ có thể mình chậm rãi tìm hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Đa tạ chủ nhân. Côn Bằng cảm nhận được thân thể biến hóa, cũng là sắc mặt đại hỉ, vội vàng nói cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cũng biết Sở Phong Miên lần này xuất thủ, vậy trợ giúp hắn đang trùng kích tiên đế cảnh giới thời điểm, sớm đi ra một bước dài. Ta tức sắp rời đi Bắc Cảnh một đoạn thời gian. Người nếu như gặp phải phiền phức, có thể trực tiếp cầm trong tay ta Ngọc Phù, đi tìm Hắc Vu Đế, Cửu Lê Vu Đế, bọn hắn vậy sẽ ra tay giúp ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu lại một câu, Sở Phong Miên cũng là thân thể khẽ động, rời đi Nam Hoang bên trong. Hắn tất cả bố trí đều đã hoàn thành. Sau đó phải làm, liền là thôi động cái kia một viên thế giới hạt giống, tạo nên ra không gian thông đạo đến, tiến đến cái kia nhất phương tiểu thiên thế giới. Copy nội dung từ truyện 88. Không qua thế giới hạt giống ngưng tụ không gian thông đạo, vô cùng yếu ớt, đang ngưng tụ thời điểm, không thể có lấy một điểm quấy nhiễu. Sở Phong Miên tại Bắc Cảnh phụ cận tha một vòng lớn, rốt cục tại Bắc Cảnh biên giới, tìm được một chỗ hoang vu đại lục. Cái này một tòa đại lục, lẻ loi ở vào một mảnh tinh không bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Chỗ này đại lục ở bên trên, hoang tàn vắng vẻ, phụ cận thậm chí ngay cả một chút xíu linh khí đều không có. Chính là một chỗ tuyệt đối vắng vẻ chi địa, không tồn tại bất kỳ giá trị gì. Với lại nơi này thuộc về Bắc Cảnh, cũng không có nhân loại võ giả kia. Mong muốn tìm chết, chủ động tiến vào Bắc Cảnh bên trong. Dạng này một tòa đại lục, ngàn vạn năm tới đều chưa hẳn có người bước vào trong đó. Copy nội dung từ truyện 88. Dạng này hoang vu chi địa, chính là thích hợp Sở Phong Miên mở ra không gian thông đạo chi dụng. Với lại nơi này địa thuộc về Bắc Cảnh, cũng coi là trong lúc vô hình, có thể nhiều bên trên nhất trọng an toàn. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.